Dưỡng thành nữ vương, chương 17, đạo hào sự kiện, góc chuyện audio.com, đạo hào tương đương với hack nick aka trộm tài khỏa tán gẫu. Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, ân ta mang ngươi đi, tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, sư phụ, ngày hôm qua ta là có việc gấp nên mới không on được. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, ân, không sao, bất quá, muốn kết hôn lại phải chờ một tháng nữa. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, kỳ thật nếu ngươi muốn dưỡng ra kim đàn thì cứ tìm người khác kết hôn đi. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, không vội. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, ngươi nhất định là đang nóng lòng lắm đi, hay là để ta giúp ngươi giới thiệu, sớm một chút ấp ra kim đàn bảo bảo, cấp bậc cũng mau tăng hơn. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, không cần, vào ti trước đi. Tổ đội của Quân Lâm Thiên Hạ chỉ có hắn, Cuồng Sát cùng Tô Lâm, bi kịch không có trong đội, nên không khí có phần bình thản. So với tổ đội một mảnh hài hòa, kênh bang ngược lại thập phần ồn ào náo nhiệt. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, Âu Dương, ngươi login cũng không nói một tiếng, ta hảo lo lắng cho ngươi a, còn tưởng ngươi với Tiểu Lâm dắt tay nhau bỏ trốn rồi. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, ta hôm qua có việc, ngươi rốt cuộc là mắc cái bệnh thần kinh gì mà nói ta cùng Tiểu Lâm dắt nhau bỏ trốn hả? Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, hai người các ngươi vốn rất dây kiêu mà. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, dây kiêu cái đầu đen thối nhà ngươi. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, kim đàn bảo bảo lần này phải ra đời chậm một tháng rồi. Bảo bảo nhà chúng ta sinh ra rồi, là nữ hải a. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, chúc mừng. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại lại trở về với cuộc sống đàn ông độc thân. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, kỳ thật sư phụ nếu muốn ấp kim đàn cứ tùy tiện tìm một người là được thôi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, há mỏ. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, Quân Lâm cầu hôn với ngươi như thế nào vậy? Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, sư phụ nói hắn muốn ấp trứng, cho nên phải kết hôn. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại hảo thần kỳ a, bang hội. Kim Giả Cấm Tiêu, ta chỉ cảm thấy lý do của Quân Lâm thiệt nhảm nhí a, bang hội. Huyết Nguyệt Tiên Cơ, ta đánh giá rất cao sự thương lượng đầy thực tế của Quân Lâm. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, sao lại dính dáng gì tới thương lượng ở đây? Bang hội, nhân tính vị mẫn, nếu lão đại cần ấp ra bảo bảo, hắn cứ tùy tiện tìm người kết hôn là được rồi. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, chứ không phải bởi vì ta là y sư, bảo bảo ấp ra sẽ có thêm khả năng bắp máu rất tốt sao? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, chấm, ta đây không còn gì để nói nữa rồi. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, hay thiệt Âu Dương, suy nghĩ của cậu thiệt sáng suốt. Bang hội, nhân tính vị mẫn, chấm, sao lại thành ra cái kết luận tào lao như vậy? Bang hội, Huyết Ngụy Ê Tiên Cơ, Quân Lâm, người đang on sao? Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, ở đây. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, sư phụ, ta đúng lúc mới quen một y sư tiểu muội muội, không thì ta giới thiệu cho ngươi nghe. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, phụt. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, lót dép ngồi hóng phản ứng của Quân Lâm. Bang hội, nhân tính vị mẫn, ta mắc cười quá. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, mắc cười cay rắm. Bang hội, nhân tính vị mẫn, chấm, lão đại, ngươi như vậy sẽ làm ta nghĩ ngươi đang thẹn quá hóa giận đó nha. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật, sư phụ, mời nàng vào tổ đội đi, góc chuyện audio.com. Toàn bộ người trong bang đều cảm thấy Quân Lâm Thiên Hạ đang khó chịu, khổ thay kẻ khởi xướng thị phi thì hết lần này tới lần khác lại một bộ dáng phây phây tự tại, chẳng liên quan gì đến mình. Trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy có điểm nghẹn khuất. Đáng đời anh chưa, ai bảo dụ bảy con nhà âm. Ta, tổ đội, Nam Cung Phi Nhược cái kia, ta là Phi Nhược, là bằng hữu của Âu Dương. Tổ đội, Tô Châu Viên Lâm, Nhĩ Hảo. Tổ đội, Quân Lâm Thiên Hạ, ân. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, sư phụ, ngươi thấy Phi Nhược thế nào? Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, chấm chấm, tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, không hài lòng sao? Nàng hiền lành, hơn nữa thao tác không tồi, lại là nữ, theo mọi phương diện mà nói đều rất hợp mà. Ngươi không thích, tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, ta cùng nàng không quen. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, ngươi không phải kết hôn vì kim đàn bảo bảo sao, nói cái gì quen với chả không quen. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, ta cũng chưa gấp chuyện ấp kim đàn, ngươi gấp cái gì. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, không vội, vậy cứ tiếp tục chờ chân mệnh thiên nữ của ngươi xuất hiện rồi nói sau ha. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, đồ đệ, ngươi hình như rất ghét bỏ sư phụ ngươi a, tán gẫu. Bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, không có a, tán gẫu. Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, vậy chứ sao ngươi xem sư phụ như hàng ế tích cực đầy mạnh tiêu thụ tống ngay ra ngoài thế hả? sư phụ ngươi cũng không phải không tìm được vợ. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ ta là vì Kim Đản Bảo Bảo mà. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn ta là muốn ngươi làm vợ ta. Chấm, tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, chấm, sư phụ, ngươi hôm nay có phải hay không bị người ta hack nick rồi. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, chấm, tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, nói chuyện như con nít thế. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, chuyên tâm đánh quái. Một tuần cứ thế thấm thoát trôi qua, bạn gái nhỏ thật lâu không login Âu Dương Nguyễn Nhi vừa on, lập tức phát hiện kênh bang hội không khí đậm mùi áp lực. Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, hiện tại là, cái tình huống ly kỳ gì vậy? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, hôm trước lão đại bắt đầu túm người PK. Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, hả, lão đại bỗng dưng nghiện PK. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, bởi vì hắn không muốn cùng Âu Dương tổ đội, nhưng khổ cái là không cùng Âu Dương tổ đội hắn lại không có việc gì làm. Bang hội, cái gì là bi kịch, Âu Dương giờ đã gần như bằng với vị trí lão đại của Quân Lâm rồi. Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, Âu Dương muốn soán quyền. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, chấm, muội tử, suy nghĩ của ngươi thiệt kỳ lạ. Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, chuyện đó là sao vậy? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, gần đây chỉ cần lão đại mời ti Âu Dương sẽ lập tức sinh thêm một em, muội muội. Tiến vào, nói một cách văn vẻ là vì lão đại giới thiệu lão bà á, bang hội. Âu Dương Nguyễn Nhi, Âu Dương bị động kinh sao? Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, ta nghe nói, Âu Dương là muốn sớm được ngó thấy Quân Lâm Kim Đản Bảo Bảo. Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, Âu Dương, có phải hay không điên rồi? Bang hội, chỉ trung chi vật, không có ta chỉ cảm thấy pha hư hôn lễ là lỗi của mình, cho nên ta đối với tương lai của sư phụ phải chịu trách nhiệm. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, góc chuyện audio.com, ta tột cùng cảm nhận được ngươi rất ngây thơ. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, ngươi đừng nói vậy, thực sự muốn phụ trách ngươi cứ gả cho lão đại là được. Bang hội, chỉ trung chi vật, thật xin lỗi, ta là nam không có chức năng tự gả. Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi ạc. Bang hội, nhân tính vị mẫn, chịu không nổi, ta đã làm gì để lão đại lại đối ta hạ độc thủ như vậy? Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, nhân tính ca thương tích sao rồi? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, từng đứa bị lão đại lôi ra hành hạ tàn bạo trong lòng đều lưu lại cả rồ sẹo to. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, ai, nhân gian bi kịch ra, như vậy Âu Dương trì giờ này khắc này đang làm gì? Quãng thời gian này, cậu không có lên mạng, đệ đệ đại nhân đang ở trong nhà, ban ngày luôn có vô số hoạt động vội đến không kịp nghỉ chân, buổi tối thảnh thơi cậu còn bận cùng Âu Dương thuần gia tăng tình cảm còn không đủ, làm gì còn thời gian chơi game. Lại nói, vậy người tạo thành hết thảy bi kịch này là ai chứ? Chính là cái người hiểu Âu Dương rõ tới mức cậu dùng chữ số nào làm mật mã cũng biết, Tô Lâm. Té ra là anh Lâm lóc ớt của bản chi. Tiện em trai đi rồi, Âu Dương chỉ mới đem tinh lực rời về lại trên game. Click mở icon trò chơi đã thật lâu không ghé, nghe âm thanh thanh nhã quen thuộc, Âu Dương chỉ đối với trò chơi cùng bằng hữu quen được trên ấy có chút hoài niệm. Điều khiển tiểu y sư một thân váy dài hồng nhạt từng bước đi đến thành thị của bang hội. Cậu bỗng phát hiện ở Thiên Không Chi Thành, Nguyệt Loan Loan, Kim Giả Cấm Tiêu, nhân tính vị mẫn, cơ hồ tất cả người mình nhận biết đều tụ ở trong này. Đứng một tụng kế bên võ đài PK, Âu Dương chỉ nhíu mày, không lo đi luyện cấp bám trù một cục trong này toàn tính cái gì đây? Bang hội, chỉ trung chi vật, các ngươi đều ở trong thành làm gì? Không ra ngoài ti đánh quái sao? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, chúng ta xếp hàng chờ lão đại PKA. Âu Dương chỉ đem tầm mắt chuyển qua phía trên đài, thấy Quân Lâm Thiên Hạ quần trắng áo trắng, tóc đen tung bay, một bộ ngạo khí quần hùng. Bang hội, chỉ trung chi vật, các ngươi vì cái gì lại muốn PK, không lẽ nghĩ chính mình có thể đánh thắng hắn? Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, mấy ngày nay không phải đều như vậy sao? Ngươi cũng không phải không biết. Bang hội, chỉ trung chi vật, ta mấy ngày nay đâu có login, có biết gì đâu. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, Quân Lâm âm, đồ đệ ngươi bị trộm nick. Bang hội, nhân tính vị mẫn, cho nên đem lão đại ra giới thiệu đối tượng linh tinh, không phải là ngươi làm. Bang hội, chỉ trung chi vật, ta chỉ đem hắn giới thiệu cho phi nhược mà thôi, hắn không phải vì thế mà sinh khí chứ hả? Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, bà mẹ nó, thằng đáng chém ngàn đao nào dám trộm nick ngươi rồi đem Quân Lâm ra giới thiệu đối tượng a, bang hội. Nguyệt Loan Loan, mà tới chút đạo đức hacker cũng không có. Có trộm nick thì cứ đem trang bị bán đi là tốt rồi a. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, đây là do nội bộ gây nên. Lúc này, Tô Lâm đang ở nhà uống cà phê bỗng dưng mãnh liệt hắt xì vài phát. Anh xoa xoa cái mũi, nghi hoặc chính mình có phải bị cảm rồi không? Bang hội, chỉ trung chi vật ta đại khái biết là ai rồi. Để ta đi giải thích với sư phụ trước đã rồi tính sau. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, nhanh đi giải thích đi. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu tốc độ, tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, góc chuyện audio.com. Sư phụ, tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, chấm, tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, mang ta đi đánh quái đi. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, không, ta muốn luyện PK. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, mấy hôm trước kẻ đem đối tượng giới thiệu cho ngươi không phải ta, là bạn ta lóc ních đi chọc ngươi thôi. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, chấm, tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, ngươi giận sao? Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, không có. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, không có. Vậy còn không mau xuống khỏi võ đài đi. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, được rồi. Anh bắt đầu có tính chất thê nộ òi. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, chờ qua tháng này chúng ta lại kết hôn, ta cũng muốn nhìn xem kim đàn bảo bảo. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, ân. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, cục cưng phải đưa ta nuôi, bằng không ta sẽ không kết hôn đâu. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, tùy ngươi. Bang hội, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, vậy thì tốt quá. Thiên thần chi dực một lần nữa đại nguy cơ được giải trừ, mọi người lại cùng dắt tay nhau trở về cuộc sống đi phụ bản kiếm trang bị đầy hạnh phúc. Tiểu Lâm, anh lóc ních tôi, đem Quân Lâm Thiên Hạ đi giới thiệu đối tượng là có ý gì? Âm thanh Âu Dương Trì từng tiếng theo di động rõ ràng vang ra, dọa cho Tô Lâm đổ cả một thân mồ hôi lạnh. Âu Dương, tôi làm vậy còn không phải vì tốt cho cậu sao? Tô Lâm nói, cậu nhìn không ra cái tên Quân Lâm Thiên Hạ kia thích mình sao? Âu Dương Trì sửng sốt, trong đời Âu Dương Trì người từng gặp qua rất nhiều người đem lòng thích cậu, nhưng ngay cả mặt mũi cũng chưa biết tròn méo ra sao, chỉ đơn thuần dựa vào tích cách cũng có người thích cậu sao? Âu Dương Trì thật ra đối với nhân phẩm của mình không có tự tin được đến mức đó nha. Âu Dương Trì tiếp tục nói, hắn chưa thấy qua sao có thể thích tôi. Âu Dương huynh, cậu chưa bao giờ nghe qua. Võng luyến, sao, lỡ hắn ta yêu cầu cùng cậu gặp mặt thì phải làm sao bây giờ? Võng luyến cũng là chuyện của hắn, có liên quan gì tới tôi đâu. Hắn có thích đi chăng nữa, tôi đây không có khả năng cùng hắn gặp mặt, tôi đâu phải kẻ ngu ngốc, anh đến tột cùng là đang lo lắng cái gì. Âu Dương Trì bất đắc dĩ nói, tôi sẽ không tự quăng mình vào hố lửa đâu, vậy cậu cứ tự mình giải quyết cho tốt đi, anh cho là chỉ một câu, cậu tự giải quyết cho tốt đi, là tôi bỏ qua cho anh chuyện lấy nick tôi sao. Âu Dương Trì nhếch lên nụ cười quỷ dị. Âu Dương à, tôi cũng là vì tốt cho cậu mà, cậu đừng như vậy mà. Tô Lâm nháy mắt biến hình nhập vai làm nũng, tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày. Âu Dương Trì cười, ngữ khí vui vẻ nói, tôi muốn hẹn bằng hữu ra ngoài du ngoạn. À cậu, cư nhiên muốn nghỉ ngơi, cậu cái tên công tác của nhà cậu mà cũng biết nghỉ ngơi. Cậu hẹn bằng hữu nào đi chơi à, không sợ đám nhà báo bám theo à, là bạn gái sao? Không đúng, loại, là bạn trai sao, vậy lại càng không được. Tô Lâm rít gào phản kháng nói. Bạn, là, con, trai, anh cứ đem ngày nghỉ lo tốt cho tôi là được rồi. Âu Dương Trì không hề để ý đến phản ứng của Tô Lâm, sung sướng cúp điện thoại. Rút ra di động bắt đầu lướt qua lướt lại trên danh bạ, cuối cùng mắt tập trung tại một cái tên. Ihihi, ai đây nhỉ? 8, GT, cách chương.